Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568. Bình khởi bình tọa, nhìn xem Trần Tấn cười nhẹ nhàng bộ dáng. Tôn Thể Đạt cứ việc mộng bức, nhưng vẫn như cũ có chút phóng khoáng nói. Ăn, Trần Tấn gật gật đầu, đem cơm hộp hướng trên bàn của hắn bãi xuống. Đem thức ăn bày ra, Tôn Thể Đạt cảm thấy mình ngồi có chút xấu hổ, lập tức cũng đứng lên, đồ ăn không sai nha. Tôn Thể Đạt xốc lên cái nắp cười nói, nhớ ngày đó ăn Tết cũng liền cái này phối trí. Trần Tấn cầm lấy duy nhất một lần đũa phân cho hắn. Đồng thời hỏi, người ta đều biết chạy, người làm sao cũng không biết chạy đây, có cái gì nhưng chạy. Tôn Thể Đạt kẹp lên một miếng thịt đến nhét vào miệng bên trong. Ta thiếu bọn hắn tiền đâu. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ta không thể bởi vì người khác bày ta một đạo. Ta liền đi bày những người khác một đạo a. Như thế không tử tế. Lại nói, ta nếu là chạy, cái này một chuỗi xuống dưới còn không biết bao nhiêu người muốn kêu cha gọi mẹ. Nha. Vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Trần Tấn cười nói. Tôn Thể Đạt xẹp xẹp miệng. Ta làm sao biết nói. Cái này không phải có ngươi đây nha. Ngươi đều nói là cho ta đưa tiền tới. Ha ha tương đương. Móa. Trần Tấn cười mắng. Lão Tôn ngươi thật đúng là không khách khí nha. Tôn Thể Đạt cười hắc hắc nói. Nói trở lại. Còn không thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh ngươi đây. Trần Tấn, T, Tôn Thể Đạt nhe răng, nói, vạn sách công ty Trần Tấn, ngươi biết ta, Trần Tấn cười nói, có thể không biết sao, khắp nơi đều là ngươi đưa tin, Tôn Thể Đạt xẹp xẹp miệng, bất quá ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì, nhà của ta đã tất cả đều thế chấp cho ngân hàng trả nợ, hiện tại cũng mua không nổi phòng ở, Trần Tấn gật gật đầu. Những này ta đều đoán được. Ta tìm ngươi chủ yếu là muốn để ngươi đem Kim Hà Vịnh làm trở lại, tiếp tục tạo xong nó. Cái gì? Tôn Thể Đạt tưởng rằng mình nghe lầm, khó hiểu nói. Thế nhưng là nhà đầu tư đều chạy. Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn liền cướp đường. Ta sẽ cuộn xuống Kim Hà Vịnh, nhưng có một cái tiền đề. Ngươi nói, ngươi nói. Tôn Thể Đạt vội vàng nói. Trần Tấn nói, ta điều tra, Kim Hà Vịnh thiết kế cùng kiến tạo đều là các ngươi công ty phụ trách. Nói một cách khác, bản vẽ thiết kế cái gì, đều trên tay ngươi a? Không sai, chỉ bất quá ta hiện tại ngay cả máy tính cũng không có. Tất cả tư liệu, đều tại cái này ổ cứng di động bên trong. Tôn Thể Đạt thận trọng vén quần áo lên. Để Trần Tấn nhìn một chút. Trần Tấn cười nói, ta cuộn xuống Kim Hà Vịnh về sau, cần ngươi đem tất cả nhà loại hình đều sửa chữa lại. Ân, ngoại trừ đã bán đi kia mấy bộ bên ngoài, đổi thành bộ dáng gì? Tôn Thể Đạt kinh ngạc nói, độc thân chung cư, thành một nước độc thân chung cư. Trần Tấn nói, ếch tương đương. Tôn Thể Đạt có chút khó khăn. Mặc dù là đuôi nát, nhưng là chính phủ bên kia phê duyệt qua không được a. Đây đều là chuẩn bị qua án. Trần Tấn cười hắc hắc, người đây không cần phải để ý đến, ta sẽ giải quyết, vậy liền không thành vấn đề. Tôn Thể Đạt cười, lập tức sửa lời nói, Trần Tổng, kia tiền của ngươi lúc nào có thể đúng chỗ? Ta đầu này thật là còn kém nhảy lầu, ngoài cửa những người kia. Kỳ thật cùng ta cũng kém không nhiều. Trần Tấn khoát tay một cái nói, đừng nóng vội, cũng liền mấy ngày thời gian, chờ cùng chính phủ bên kia thỏa đàm về sau, còn phải để pháp viện trình tự tư pháp xong mới có thể đem tài chính điều tới. Đúng vậy, Tôn Thể Đạt đáp, ta ngày mai liền cho ngươi lập cái trường sinh vị. Trần Tấn sững sờ, cái quỷ gì? Tôn Thể Đạt có chút kích động nói, Trần Tổng, ngươi nhưng không biết, ngươi có thể đón lấy Kim Hà Vịnh, kia là cứu được nhiều ít người mệnh nha. không nói những cái khác, chỉ là những cái kia thiếu tiền hàng không kết nhà cung cấp hàng. Còn có những cái kia không cầm tới tiền lương kiến trúc công nhân. Nếu là không số tiền kia, làm không tốt liền phải chết đói người đâu. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Tấn cười nói, đúng rồi, người cái này trên công trường nguyên bản có cái gọi lão trà. Nhớ kỹ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn là ta thi công đội trưởng đâu. Tôn Thể Đạt đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Ngươi để hắn trở về làm đi, ta phải hảo hảo tạ ơn hắn. Cái này nếu là không hắn, ta làm không tốt cũng muốn đi sai bước nhầm. Dứt lời, hắn khoát tay áo, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài chờ lấy người đưa mắt nhìn nhau, có chút do dự muốn hay không bắt lấy Trần Tấn lại nói. Rốt cuộc vừa rồi liền là cái này áo mũ chỉnh tề. Nhìn qua tựa như kẻ có tiền tiểu tử nói là đến đưa tiền. Cái này trong thời gian Tôn Thể Đạt hô, các vị, tất cả vào đi. Nghe thấy hắn hô, tất cả mọi người không xen vào nữa. Trần Tấn lập tức xông về Tôn Thể Đạt văn phòng. Rốt cuộc thiếu bọn hắn tiền người là Tôn Thể Đạt, mọi người chớ quấy rầy. Ở đây mặt bắt đầu hỗn loạn trước đó, Tôn Thể Đạt liền hô lớn nói, vừa rồi vị lão bản kia các ngươi đều nghe thấy được. Hắn nói cho ta, Kim Hà Vịnh đã có nhà đầu tư chuẩn bị tiếp bàn. Chỗ lấy các ngươi mọi người đừng có gấp, thiếu tiền của các ngươi sẽ có rơi, chỉ là lại cần phải mấy ngày thời gian thôi. Hiện tại, tất cả mọi người đừng chán ở nơi này. Về đi, ta cũng muốn một lần nữa triệu tập nhân thủ chuẩn bị làm trở lại. Tôn Thể Đạt dứt lời, hướng phía đám người phất phất tay. Cái này Trần Tấn còn chưa đi. Hắn nghe thấy Tôn Thể Đạt la như vậy, ngược lại hơi kinh ngạc. Đám người này nếu là thật dễ dàng như vậy đuổi, còn về phần bị chắn trong phòng làm việc sao? Nhưng mà lệnh Trần Tấn mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Chỉ gặp đám người này nghe xong Tôn Thể Đạt về sau, vậy mà không tiếp tục hò hét ầm ĩ yêu cầu tiền nợ, mà là hướng phía hắn gật gật đầu, yên lặng quay người đi ra. Liền ngay cả cái kia cực kỳ phách lối người trẻ tuổi tại nghe xong hắn lời nói về sau, cũng móc ra điện lời nói vài câu, sau đó cũng quay người đi. Giờ khắc này, Trần Tấn mới hiểu được Tôn Thể Đạt vì sao lại bị chắn trong phòng làm việc. Bởi vì hắn nhất định phải làm như thế, nếu như ngay cả hắn cũng chơi biến mất, như vậy đám này chủ nợ ngay cả cái mục tiêu đều không có. Chỗ có quan hệ với hạng mục này chướng cũng liền triệt để biến thành sổ nợ rối mù. Về phần về sau còn sẽ phát sinh những chuyện gì, coi như ai cũng không nói được. Mà chỉ cần Tôn Thể Đạt người còn ở lại chỗ này, dù là đã người không có đồng nào, chí ít cũng để bọn hắn có một mục tiêu đi nhằm vào. Cũng liền có như vậy một tia hy vọng. Hiện tại đám người này có thể bởi vì hắn giải rác vài câu liền bỏ qua hắn. Ngoại trừ Trần Tấn Minh xác hô qua mình là đến đưa tiền bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là Tôn Thể Đạt quanh năm suốt tháng làm ăn để dành tới tín dự. Ta có tiền thời điểm, tuyệt không khất nợ hàng của ngươi khoản tiền công. Ta không có tiền rồi, cũng sẽ không để ngươi ngay cả người cũng không tìm tới. Vô luận như thế nào, ta cũng nên cho ngươi một cái công đạo. Chính là bởi vì Tôn Thể Đạt cho những người này đầy đủ tôn trọng cùng trách nhiệm, cho nên khi hắn cần thời gian cùng không gian thời điểm, vậy mà cũng không có người làm khó hắn. Loại trình độ này tín nhiệm, để nhìn xem cái trang diện này Trần Tấn nhịn không được ở trong lòng bắt đầu bội phục lên. Tôn Thể Đạt dạng này người tới, nhìn như cười tâu toét, lưu manh vô cùng, trên thực tế trong đáy lòng đường tuyến kia so với ai khác đều dẫm vững chắc. Rốt cuộc nghiêm khắc tới nói, chính Tôn Thể Đạt cũng là người bị hại một trong. Nếu như mình không xuất hiện hắn, hắn nói không chừng thật sẽ bị bước đến nhảy lầu, hoặc là bởi vì cách xù nợ nần bị khởi tố thậm chí hình phạt. Nhưng, hắn chí ít không có lùi bước, từ đó khiến cho ảnh hưởng mặt trở nên càng lớn. Nguyên bản Trần Tấn tới này, nhưng thật ra là dự định mua xuống liên quan tới Kim Hà Vịnh tất cả kiến trúc tư liệu, lại để cho Giả Quỳnh bọn hắn tiếp nhận. Nhưng là hiện tại hắn từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại hy vọng có thể cùng Tôn Thể đạt một mực hợp tác nữa. Nghĩ đến đây, Trần Tấn vẫn cười cười, nhìn đến chuyện này có thể đạt được thích đáng xử lý. Thế là hắn xuống lầu về sau, lái xe đến Nhuận Gia Tài Vụ dưới lầu, thẳng đến lấy Ngô Đức Dân văn phòng liền đi. Đối với Trần Tấn đến, Ngô Đức Dân không còn có ngày xưa vui vẻ cùng thản nhiên. Tương phản, hắn đối Trần Tấn có một tia kiêng kỵ. Cái này đối với hắn mà nói thế nhưng là tương đương muốn mạng sự tình. Từ khi hắn xây dựng Nhuận Gia Tài Vụ về sau, liền không còn lại xuất hiện qua loại cảm giác này. Trần Tấn nhìn xem Ngô Đức Dân, khẽ mỉm cười nói, Ngô Tổng, hôm qua là ta nhất thời xông động, thật sự là không có ý tứ, ta giải thích với ngươi. Không cần, Ngô Đức Dân khoát tay một cái nói, nói đi, sự tình gì? Trần Tấn gật gật đầu, lấy ra một tờ tờ đơn đưa tới trước mặt hắn nói, ta chuẩn bị cuộn xuống mấy cái này hạng mục. Ngô Đức Dân cầm lên nhìn một chút, sau đó có chút không xác định bật máy tính lên, cùng văn kiện bên trong đối chiếu một cái, kinh ngạc nói, tất cả đều là đuôi nát lâu. Ai tương đương? Trần Tấn cười nói, tất cả đều là kim u cục. Ngô Tổng ngươi xem một chút vị trí của bọn nó. Ngô Đức Dân lúc này mới nhìn kỹ một chút, sau đó, hừ, một tiếng nói, tiểu Trần, ngươi cái này bàn tính ngược lại là đánh cho vang động trời đây này. Tất cả đều là dựa vào Ngô Tổng chiếu cố. Trần Tấn khiêm tốn nói, được rồi, ta đã biết, ngươi đi làm đi, ta sẽ chào hỏi. Ngô Đức Dân nói khẽ. Trần Tấn gật gật đầu, lại tiếp tục quay đầu lại nói, đúng rồi Ngô Tổng, còn có một chuyện. Ngô Đức Dân vẩy một cái lông mày, nhìn xem Trần Tấn, cái kia, Khổng Khuyết ngươi đến trả lại cho ta, một lớn bày sự tình đâu, ta không bao nhiêu người. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, đứng tại Ngô Đức Dân bên trên Phương Kiên tiến lên một bước liền muốn mở miệng, lại bị Ngô Đức Dân đưa tay ngăn lại. Nửa ngày, hắn thở dài, biết, ngươi để nàng trực tiếp đi theo ngươi là được rồi. Tạ ơn Ngô Tổng. Trần Tấn lần nữa nói tạ, quay người rời đi. Phương Kiên lập tức nói, Ngô Tổng, chẳng lẽ liền để hắn phách lối như vậy xuống dưới? Cái kia Khổng Khuyết, tại chúng ta dưới mí mắt, ăn cây táo rào cây sung. Cứ như vậy thả, ngậm miệng, Ngô Đức Dân quát, không phải ngươi muốn thế nào? Lúc này không giống ngày xưa. Phương Kiên cắn răng, hung hăng quay người. Ngô Đức Dân trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Khổng Khuyết là lúc trước hắn mạnh kín đáo đưa cho Trần Tấn, mà Trần Tấn cũng thuận nước đẩy thuyền lại đem Khổng Khuyết nhét vào Nhuận Gia Tài Vụ. Đây là hai người ở giữa ăn ý. Từ sau lúc đó, Trần Tấn làm tất cả mọi chuyện, chí ít đều là phù hợp Ngô Đức Dân yêu cầu. Thế nhưng là hôm qua Trần Tấn cùng Ngô Thanh Sơn mặt đối mặt giao phong về sau, Ngô Thanh Sơn liền minh xác nói cho hắn, Trần Tấn còn có thể hợp tác, nhưng lại không thể lại làm mình đồ chơi. Bình khởi bình tỏa, theo Ngô Đức Dân, đây chính là cái nông phu cùng rắn cố sự. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, Trần Tấn con rắn này tỉnh về sau, y nguyên còn trốn ở nông phu ấm áp trong lồng ngực, chống cự lấy hàn phong. Còn hắn lúc nào sẽ bị cắn ngược lại một cái, liền thật cũng chưa biết. Loại này không thể khống cảm giác nguy cơ, để Ngô Đức Dân vừa nghĩ tới liền nổi giận. Thảo, Ngô Đức Dân một quyền đập vào trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng Trần Tấn cảm thụ coi như hoàn toàn khác nhau. Hắn đi ra Ngô Đức Dân văn phòng về sau, vui vẻ hướng phía Khổng Khuyết văn phòng đi đến. Đến cổng, đã thấy một cái nam nhân đang ngồi trước mặt Khổng Khuyết nói gì đó. Trần Tấn gõ gõ rộng mở môn, Hướng Khổng Khuyết cười nói, thu dọn đồ đạc, theo ta đi, Trần Tấn. Khổng Khuyết một mặt kinh hỉ, mà bên trên Ngô Cát Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, cũng cau mày nói, Trần Tấn. Ngô Cát Lâm ngoại trừ cho Trần Tấn đưa qua hai lần tư liệu bên ngoài, liền lại không tiếp xúc qua Trần Tấn, lấy hắn ngồi ăn rồi chờ chết đẳng cấp. Đương nhiên càng tiếp xúc không đến Ngô Đức Dân hạch tâm sự vụ. Cho nên hắn vừa thấy được Trần Tấn, chỉ cho là Trần Tấn y nguyên vẫn là cái kia bán nhà cửa người đại diện đâu. Vừa rồi mắt thấy Khổng Khuyết nhìn thấy Trần Tấn lúc trong mắt trong nháy mắt bắn ra thần thái, Ngô Đức Lâm liền hiểu được. Hắn đứng dậy hướng phía Trần Tấn ngạo nghễ nói, ngươi đến nơi này làm gì? Trần Tấn dùng nhìn ngốc thiếu ánh mắt nhìn hắn một cái, không có phản ứng, mà là hướng Khổng Khuyết ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Thảo, lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Ngô Cát Lâm giận hô, cái này ngu bê bình thường đều như thế quân lấy ngươi sao? Trần Tấn hướng Khổng Khuyết hỏi. Khổng Khuyết nghĩ nghĩ, sau đó cười, gật gật đầu. Trần Tấn cũng gật gật đầu, nâng lên một cước liền đá vào Ngô Cát Lâm trên bụng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?